của Huyền Sơn Thành muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có đủ tài nguyên cho các binh sĩ sử dụng. Bồi dưỡng cường giả cũng cần tài nguyên, vừa hay có thể vào trong di tích Hoàng Kim Cổ Ma đó tìm kiếm một phen. Độc Cô Cầu Ma lúc này đột nhiên lên tiếng, ta đi cùng ngươi, ta cũng rất có hứng thú với di tích Hoàng Kim Cổ Ma này. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Độc Cô Cầu Ma một cái, nói, Độc Cô tiền bối đương nhiên có thể đi cùng. Có Độc Cô Cầu Ma đi cùng, Diệp Phong vừa hay có thêm một bảo tiêu cường đại miễn phí, tội gì mà không làm. Buổi chiều, Diệp Phong liền trực tiếp xuất phát. Lần này, hắn mang theo Tiểu Thanh Long, khả năng thuấn di không bị bất kỳ ràng buộc nào của nó có tác dụng rất lớn trong việc dò xét bảo vật trong di tích viễn cổ. Độc Cô Cầu Ma cũng mặc một bộ thanh sam, lưng đeo một thanh thiết kiếm vô cùng bình thường, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Chưa đầy nửa ngày, Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma đã đến nơi có di tích của Hoàng Kim Cổ Ma. Nơi này đúng như lời sử thiết nói, là một khu vực hoang sơn hẻo lánh. Bình thường có lẽ chẳng có ai đến đây, lần này tình cờ là thợ mỏ của Huyền Sơn Thành đang khai thác khoáng thạch trong khu hoang sơn này, vô tình đào phải di tích của Hoàng Kim Cổ Ma. Đối với Diệp Phong, ở giai đoạn hiện tại, loại di tích viễn cổ này có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Không chỉ có thể tìm được tài nguyên giúp bản thân trưởng thành, mà còn có thể có được những tài nguyên hùng hậu để giúp mọi người ở Huyền Sơn Thành nhanh chóng mạnh lên. Tài nguyên mà Diệp Phong cần bây giờ đều rất cao cấp. Dù trong di tích viễn cổ không có tài nguyên hắn cần, mà chỉ có những loại cấp thấp hơn, thì cũng đủ cho các binh lính khác trong Huyền Sơn Thành sử dụng. Vì vậy, mục đích của Diệp Phong rất rõ ràng, nếu có thể tìm thấy tài nguyên cao cấp trong di tích này, chắc chắn hắn sẽ ưu tiên thôn phệ để tăng cường sức mạnh. Nếu tìm thấy những tài nguyên cấp thấp mà mình không dùng đến, thì có thể cho những người khác trong Huyền Sơn Thành sử dụng. Trong mắt Diệp Phong, những tài nguyên được gọi là cấp thấp này, thực ra đối với binh lính bình thường trong Huyền Sơn Thành đã là một tài sản vô cùng lớn. Cho nên khi Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma đến nơi, thành chủ Sử Thiết đã chờ sẵn. Sử Thiết lúc này lên tiếng, bẩm báo đại tướng quân, ta đã cho phong tỏa toàn bộ hoang sơn, tuyệt đối sẽ không có ai xông vào được. Diệp Phong gật đầu, làm tốt lắm, ta và Độc Cô tiền bối sẽ vào trong di tích Hoàng Kim Cổ Mộ này dò xét trước. Chờ khi xác định bên trong không có nguy hiểm gì, ta sẽ cho các ngươi vào vận chuyển tài nguyên. Sử Thiết lúc này cũng mang vẻ mặt hưng phấn và mong chờ, vội vàng ôm quyền nói, vậy thuộc hạ xin chờ đại tướng quân thắng lợi trở về. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó một mình đi vào sâu trong hoang sơn. Độc Cô Cầu Ma cũng lập tức theo sau, rất nhanh, họ đã đến nơi sâu nhất của khu hoang sơn này. Họ lập tức nhìn thấy một cái hố lớn được đào trên mặt đất. Dưới cái hố đó, lại xuất hiện một cánh cổng kim loại bằng vàng vô cùng nguy nga. Trên cánh cổng kim loại này khắc rất nhiều văn tự ma tộc cổ xưa, rõ ràng là sản vật của Hoàng Kim Cổ Ma nhất tộc. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Độc Cô Cầu Ma bên cạnh, hỏi, Độc Cô tiền bối, chúng ta nên mở di tích của Hoàng Kim Ma tộc này như thế nào? Độc Cô Cầu Ma lúc này bước lên phía trước. Cẩn thận quan sát cánh cổng kim loại trong hố, sau đó nói, đây đúng là sản vật của Hoàng Kim Cổ Ma nhất tộc, ta đã từng thấy qua ở một nơi khác, vô cùng cổ xưa. Muốn mở cánh cổng kim loại này, theo như văn tự cổ ma tộc trên cửa miêu tả, cần phải có huyết dịch thuần khiết nhất của Hoàng Kim Cổ Ma nhất tộc mới có thể mở ra. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Độc Cô Cầu Ma một cái, nói, không ngờ Độc Cô tiền bối còn nhận biết được những văn tự cổ đại này của Hoàng Kim Cổ Ma. Biết sơ thôi, Độc Cô Cầu Ma nói, chúng ta bây giờ cần phải đi tìm một con Hoàng Kim Cổ Ma thuần huyết, mới có thể mở được cánh cổng lớn này. Diệp Phong gật đầu, khu vực lân cận này đều là nơi sinh sống của các dị tộc. Có lẽ có thể tìm thấy nơi sinh sống của Hoàng Kim Cổ Ma. Độc Cô Cầu Ma nói, việc này cứ giao cho ta sẽ nhanh chóng trở về. Vụt, Độc Cô Cầu Ma vừa dứt lời, cả người tức thì hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, bay thẳng lên trời, biến mất tại chỗ. Diệp Phong nhìn theo bóng hình xa dần của Độc Cô Cầu Ma, liền đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn biết, với thủ đoạn của Độc Cô Cầu Ma, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian. Quả nhiên, vào buổi chiều ngày hôm sau, ầm ầm, đột nhiên, Độc Cô Cầu Ma từ xa bay tới, tay xách theo một con Hoàng Kim Cổ Ma toàn thân mọc đầy vảy vàng, trực tiếp ném từ trên cao xuống, đập mạnh lên cánh cổng kim loại trong hố. Con Hoàng Kim Cổ Ma này đã bị giết chết. Ánh mắt Diệp Phong có chút kinh hãi, không ngờ Độc Cô Cầu Ma lại có hiệu suất cao như vậy, chỉ trong một ngày đã giết được một con Hoàng Kim Cổ Ma mạnh mẽ và mang về. Không biết tu vi thực sự của Độc Cô tiền bối rốt cuộc mạnh đến mức nào. Diệp Phong thầm suy đoán trong lòng, Độc Cô Cầu Ma này vô cùng lợi hại, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không thể cảm ứng được đối phương đang ở cảnh giới tu vi cụ thể nào. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma lên tiếng, lần này chắc là được rồi. Giao giao lúc này, theo dòng huyết dịch của con hoàng kim cổ ma thuần huyết chảy trên cánh cổng kim loại. Ong cánh cổng kim loại cổ xưa bị chôn sâu dưới lòng đất đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Một luồng khí tức vô cùng cổ xưa tức thì lan tỏa ra. Ầm ầm, sau đó, cánh cổng vàng rốt cuộc cũng từ từ mở ra. Phía sau cánh cổng vàng là một thông đạo sâu không thấy đáy, không biết dẫn đến nơi nào. Chúng ta vào thôi, Độc Cô Cầu Ma đi đầu, trực tiếp bước vào thông đạo sâu thẳm sau cánh cổng vàng. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, cũng vội vàng đi theo. Có Độc Cô Cầu Ma mở đường phía trước, Diệp Phong cảm thấy an toàn hơn không ít. Dù sao đây cũng là di tích của Hoàng Kim Ma tộc cổ xưa, nói không chừng bên trong có hung hiểm lớn. Có cường giả như Độc Cô Cầu Ma xung phong, Diệp Phong tự nhiên yên tâm hơn nhiều. Hai người nhanh chóng rơi xuống trong thông đạo hắc ám sâu thẳm. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, họ rốt cuộc cũng đã đến mặt đất thấp nhất của thông đạo. Với tu vi của hai người mà phải rơi xuống suốt nửa canh giờ, có thể thấy thông đạo này dài đến mức nào. Diệp Phong lúc này không kìm được nói, chúng ta bây giờ có lẽ đã ở rất sâu dưới lòng đất, sợ rằng sắp tiếp cận địa tâm rồi. Tiếp cận địa tâm, Độc Cô Cầu Ma lắc đầu, nói, ngươi quá xem thường sự rộng lớn của thần giới rồi. Thần giới là đại giới diện đệ nhất trong chư thiên vạn giới, vô cùng mênh mông. Ngay cả viễn cổ thần minh chiến đấu cũng không thể phá hủy được nền đất của thần giới, huống chi đây chỉ là một di tích viễn cổ. Diệp Phong nghe Độc Cô Cầu Ma nói vậy, chỉ có thể không kìm được lộ ra vẻ chấn động. Lúc này, Tiểu Thanh Long dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Nó vốn đang nằm trên vai Diệp Phong, lúc này thân hình nhỏ bé nhanh chóng bay về một hướng nào đó phía trước. Thanh Thanh, đừng hấp tấp, ngươi phát hiện ra gì vậy? Diệp Phong lập tức đi theo. Độc Cô Cầu Ma cũng không nói gì thêm, cũng đi theo hướng mà Tiểu Thanh Long bay đi, bởi vì Độc Cô Cầu Ma cảm thấy một hậu duệ thuần huyết của tứ đại thánh linh trời đất như Tiểu Thanh Long có khả năng cảm giác khác hẳn người thường, chắc chắn đã cảm nhận được thứ gì đó không thể tưởng tượng được, mới bay về hướng đó. Tốc độ của Tiểu Thanh Long rất nhanh, nhưng Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma cũng không hề chậm. Bọn họ nhanh chóng đuổi kịp bóng dáng của nó. Bấy giờ, Tiểu Thanh Long đang lơ lửng trước cửa chính của một công trình kiến trúc khổng lồ dưới lòng đất. Công trình này là một tòa lâu đài vô cùng cổ xưa, toát lên vẻ tang thương của lịch sử. Xung quanh tòa thành cỏ dại mọc tùm, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài cổ kính mà đổ nát, không khỏi cất tiếng, nơi này tựa như một kiến trúc cổ xưa trong một di tích viễn cổ. Bên trong có lẽ đã từng có một sinh vật nào đó tồn tại, nhưng sau bao năm tháng bị chôn vùi dưới lòng đất, nơi đây đã hoàn toàn hoang phế. Bấy giờ, ánh mắt Độc Cô Cầu Ma trở nên ngưng trọng. Người nhìn vào sâu bên trong tòa lâu đài cổ kính, đột nhiên thốt lên, tà khí ngút trời. Tà khí ngút trời, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, nhìn sang Độc Cô Cầu Ma. Hắn vẫn nhớ, trước đây khi đối mặt với hắc ám đại tà thần, Độc Cô Cầu Ma cũng đã nói câu này. Lẽ nào bên trong tòa lâu đài này ẩn giấu một ma tộc tà ác vô cùng? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng cảnh giác toàn thân, tự động tỏa linh hồn lực của mình ra, thăm dò tòa lâu đài. Hừ, nhưng đột nhiên, Diệp Phong phát hiện linh hồn lực của mình vừa chạm đến tòa lâu đài đã lập tức bị chặn lại, hoàn toàn không thể thâm nhập vào trong. Xem ra tòa lâu đài này bị một trận pháp cực kỳ lợi hại bao phủ. Diệp Phong bèn nhìn sang Tiểu Thanh Long bên cạnh, hỏi, Thanh Thanh, người phát hiện ra điều gì từ bên trong? Tiểu Thanh Long đáp, ta cảm nhận được khí tức bản nguyên. Khí tức bản nguyên, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, ý ngươi là trong tòa lâu đài này có một sinh linh long tộc. Tiểu Thanh Long lúc này có chút không chắc chắn, ta cũng không rõ lắm. Nhưng Diệp Phong ca ca, ta dám khẳng định bên trong tòa lâu đài này chắc chắn có một sinh vật vô cùng hung ác, nhưng lại có lợi rất lớn cho ta. Chúng ta có nên vào không? Vụt, không đợi Diệp Phong lên tiếng, Độc Cô Cầu Ma đã đột nhiên nắm chặt thiết kiếm trong tay, trực tiếp bước vào trong lâu đài. Độc Cô tiền bối, Diệp Phong lập tức mang theo Tiểu Thanh Long đi theo sau lưng Độc Cô Cầu Ma, tiến vào bên trong. Nếu chỉ có một mình, Diệp Phong chắc chắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nhưng bây giờ có siêu cấp cường giả như Độc Cô Cầu Ma ở đây, Diệp Phong can đảm hơn rất nhiều. Hắn cứ thế đi theo, nếu có nguy hiểm gì, e rằng Độc Cô Cầu Ma cũng có thể ứng phó. Dù sao thì Độc Cô Cầu Ma lợi hại vô cùng, đến cả Diệp Phong cũng không nhìn ra được chiều sâu của người. Hai người một rồng bước đi trong tòa lâu đài cổ kính. Tiểu Thanh Long dường như có chút sợ hãi, nép trên vai Diệp Phong, chỉ ló cái đầu nhỏ ra nhìn xung quanh. Độc Cô Cầu Ma vận một bộ thanh sam, tay nắm thiết kiếm, bước đi vững chãi, dẫn đầu. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Độc Cô tiền bối, ngài có phát hiện ra điều gì trong lâu đài này không? Độc Cô Cầu Ma khẽ gật đầu, ta tiến vào đây không phải để tìm kiếm bảo vật, mà là để diệt trừ sinh linh tà ác mà ta cảm nhận được, để nó không gây hại cho nhân tộc bên ngoài. Nghe những lời này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thầm tán thưởng. Vị Độc Cô Cầu Ma tiền bối này quả thực là một người chính phái điển hình. Diệp Phong tự thấy mình không phải người xấu, nhưng cũng chẳng phải người tốt hoàn toàn. Thế nhưng vị Độc Cô Cầu Ma tiền bối này, tuyệt đối là một người chính trực. Hầu hết những việc người làm đều không vì tư lợi cá nhân, mà vì sự an nguy của toàn nhân tộc. Chẳng trách một cường giả như vậy lại không muốn gia nhập triều đình hay các đại tông môn, mà tình nguyện làm một võ giả lang thang. Bởi vì không gia nhập bất kỳ thế lực nào, người mới có thể kiên trì với tín niệm của mình, không bị ép buộc làm những chuyện trái với lương tâm. Là ai? Độc Cô Cầu Ma đột nhiên nhìn về một hướng, thiết kiếm trong tay tức khắc chém tới. Phập, một tên hoàng kim ma tộc lập tức bị một kiếm chém thành hai nửa. Thi thể từ trong bóng tối rơi ra. Song thi thể này đã khô quắt từ lâu, rõ ràng đã tử vong nhiều năm, chỉ là vẫn luôn ẩn trong bóng tối nên mới khiến Độc Cô Cầu Ma cảnh giác. Thì ra là một hoàng kim ma tộc đã chết. Độc Cô Cầu Ma lẩm bẩm, dường như cảm thấy mình đã phản ứng thái quá. Mau nhìn kìa. Đột nhiên, tiếng kinh hô của Diệp Phong vang lên, Độc Cô Cầu Ma lập tức nhìn về phía trước. Họ kinh ngạc nhận ra, tại vị trí trung tâm nhất bên trong tòa lâu đài này, lại có một ngôi mộ vô cùng to lớn. Ngôi mộ này lớn tựa một ngọn núi nhỏ, trông hết sức hùng vĩ và nguy nga. Lẽ nào đây là nơi chôn cất của một ma tộc hùng mạnh? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, chuẩn bị tiến lên xem xét. Rắc, rắc, nhưng đúng lúc này, bề mặt của ngôi mộ lớn bỗng nhiên xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, một long trảo khổng lồ tựa như được đúc từ hắc kim từ trong mộ vươn ra. Đây là, cả hai người có mặt đều không khỏi giật mình. Ầm ầm ngay sau đó, toàn bộ ngôi mộ nổ tung. Kèm theo một tiếng gầm thét kinh thiên, một cự long khổng lồ toàn thân đã khô quắt, da bọc xương, vậy mà lại sống lại một cách kỳ dị, từ trong mộ bò ra. Khí thế của nó ngập trời, mang theo tử khí của cõi chết. Đây là một con hoàng kim long ma, là long ma của hoàng kim nhất tộc cổ xưa. Rõ ràng đã chết từ rất nhiều năm, nhưng xem ra đã xảy ra thi biến, Độc Cô Cầu Ma lập tức nắm chặt thiết kiếm. Quay lại nói với Diệp Phong và Tiểu Thanh Long, loại cấp bậc này không phải các ngươi có thể nhúng tay vào, mau lui ra sau, để ta quyết một trận với con long ma thây ma này. Ầm ầm, Độc Cô Cầu Ma hét lớn một tiếng, cả người liền vọt lên không trung, lao về phía con long ma thây ma. Gầm. Long ma thây ma lập tức vung ra một vuốt rồng tựa như sắt thép, trực tiếp va chạm với thiết kiếm của Độc Cô Cầu Ma. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, ngay cả Độc Cô Cầu Ma cũng bị một luồng phản lực cực mạnh đẩy lùi mấy bước. Từ đó có thể thấy được, con long ma thây ma này sở hữu sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Ngay lúc này, Diệp Phong quay sang Tiểu Thanh Long bên cạnh, nói, Thanh Thanh, thứ mà ngươi cảm nhận được hẳn là con long ma của hoàng kim nhất tộc đã chết từ nhiều năm nay. Tiểu Thanh Long lập tức gật đầu, chính là nó, nhưng mà Độc Cô thúc thúc dường như đánh không lại. Diệp Phong gật đầu, ta cũng đi giúp một tay. Oanh, Diệp Phong tức khắc phóng lên trời. Đã biết con rồng ma này có tác dụng với Tiểu Thanh Long, có khả năng giúp nó trưởng thành, thì Diệp Phong tự nhiên phải tìm cách hạ sát nó. Vụt, Diệp Phong cũng trong nháy mắt lao vọt lên không trung, đến bên cạnh Độc Cô Cầu Ma. Ngươi tới làm gì? Độc Cô Cầu Ma không khỏi quát lạnh, tu vi của ngươi bây giờ quá thấp. Không giúp được gì cho trận chiến này đâu. Diệp Phong cất tiếng, ta có thể ở bên cạnh hỗ trợ công kích cho Độc Cô tiền bối. Nếu ta không nhìn lầm, kiếm đạo của tiền bối tuy có lực công kích vô cùng cường đại, nhưng bản thân lại không mạnh về phòng ngự. Độc Cô Cầu Ma gật đầu, nói, kiếm tu đều như vậy. Ta đã hiến dâng cả đời cho kiếm đạo, theo đuổi sự nhanh, chuẩn, hiểm và sức công phá tức thời. Lực phòng ngự của ta quả thực không cao, Diệp Phong nói. Ta có thể cung cấp cho Độc Cô tiền bối sức phòng ngự và khả năng khống chế mạnh mẽ. Nói xong, Diệp Phong lập tức lao về phía con long ma thây ma. Cẩn thận, Độc Cô Cầu Ma lập tức theo sau. Oanh, long ma thây ma trực tiếp vung ra một long chảo khổng lồ, hung hăng chụp về phía Diệp Phong. Diệp Phong trực tiếp tung một quyền, bộc phát hỗn độn lực, va chạm dữ dội với con long ma thây ma. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng cự lực kinh khủng không thể chống đỡ, tức khắc từ vuốt của Long Ma Thây Ma oanh kích ra. Phanh, cả người Diệp Phong bị đánh thẳng xuống mặt đất, làm vỡ một mảng lớn nền đất. Diệp Phong ca ca, Tiểu Thanh Long lập tức bay đến bên đống đổ nát nơi Diệp Phong rơi xuống, lo lắng gọi. Ta không sao, Diệp Phong từ trong đống phế tích bay lên, phủi đám đá vụn trên người, rồi nhếch miệng cười nói, con Long Ma Thây Ma này quả nhiên lợi hại. Trên không, Độc Cô Cầu Ma thấy Diệp Phong không bị gì, bèn nói, may là ngươi không nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã khuyên ngươi đừng cố sức, ngươi lại không nghe. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ta vừa rồi chỉ muốn tự mình thử sức mạnh của con Long Ma Thây Ma này, xem ta có thể đối kháng được không. Nói xong, Diệp Phong bỗng nhiên bắt đầu lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ ma tộc vô cùng cổ xưa. Đoạn chú ngữ này chính là thứ Diệp Phong lấy được từ tên linh hồn sư ma tộc trước kia, có khả năng triệu hồi hắc ám đại pháp sư. Đoạn chú ngữ này đã được Sở Hoàng giải mã, nên bây giờ, với thân phận linh hồn sư, hắn có thể trực tiếp triệu hồi hắc ám đại pháp sư từ không gian thần thoại. Oanh, cùng với tiếng ngâm sướng đoạn chú ngữ ma tộc đặc thù của Diệp Phong, trên bầu trời đỉnh đầu hắn bỗng nhiên nứt ra một khe hở không gian khổng lồ. Một gã khổng lồ cổ xưa toàn thân màu hắc kim tức khắc từ trong khe nứt không gian bước ra. Đây chính là hắc ám đại pháp sư. Chỉ cần linh hồn lực của Diệp Phong chưa cạn kiệt, hắc ám đại pháp sư sẽ có sinh mệnh lực và sức chiến đấu vô hạn. Oanh, ngay khi hắc ám đại pháp sư xuất hiện, một luồng khí tức thần thoại cổ xưa mà Tang Thương lập tức tỏa ra từ người hắn. Một luồng khí tức hắc ám khiến người ta nghẹt thở tức khắc bao trùm khắp đất trời. Đây là, Độc Cô Cầu Ma cũng phải giật mình, nhìn chằm chằm hắc ám đại pháp sư mà Diệp Phong triệu hồi ra, không khỏi thốt lên, tà khí ngút trời. Độc Cô Cầu Ma cảm nhận được một luồng tà khí hắc ám từ hắc ám đại pháp sư, không hề thua kém hắc ám đại tà thần trước đó. Nhưng, bản thể của hắc ám đại tà thần đã chết. Còn hắc ám đại pháp sư trước mắt lại đang sống sờ sờ hiện ra trước mắt Độc Cô Cầu Ma. Cảnh tượng này vô cùng chấn động. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma nhìn chăm chú vào Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng vị thiếu niên này lại có cả thủ đoạn triệu hồi. Điều này Độc Cô Cầu Ma không tài nào nghĩ đến. Tiểu tử ngươi, quả thực khiến ta ngày càng tò mò. Độc Cô Cầu Ma thầm nghĩ, ban đầu, người cho rằng Diệp Phong chỉ là một võ giả trẻ tuổi có thiên phú bất phàm. Nhưng bây giờ xem ra, Độc Cô Cầu Ma cảm thấy trên người Diệp Phong có lẽ còn nhiều bí mật hơn nữa. Ngay lúc này, Diệp Phong hét lớn, hắc ám đại pháp sư. Lên cho ta, oanh, thân thể khôi ngô vô biên của hắc ám đại pháp sư lập tức từ trên đỉnh đầu Diệp Phong bay lên không trung. Sau đó trực tiếp vươn ra hai cánh tay rắn chắc, ôm chặt lấy con Long Ma Thây Ma, khống chế nó. Gầm, dù Long Ma Thây Ma lúc này có sức mạnh lớn đến đâu, cũng nhất thời không thể thoát khỏi cái ôm của hắc ám đại pháp sư. Vào lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong đang tiêu hao cực nhanh, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Hắn lập tức nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma cách đó không xa, hét lớn, Độc Cô tiền bối, chính là lúc này. Ta đã để hắc ám đại pháp sư khống chế Long Ma Thây Ma, ngài hãy dùng đòn tấn công mạnh nhất, tranh thủ một lần kết liễu nó. Tốt, Độc Cô Cầu Ma thấy sắc mặt Diệp Phong đang nhanh chóng trở nên trắng bệch. Liên hiểu rằng việc triệu hồi hắc ám đại pháp sư phải trả một cái giá rất lớn. Ngay lập tức, ánh mắt Độc Cô Cầu Ma trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Người tập trung vào hai con quái vật khổng lồ đang giằng co trên không, nhắm thẳng vào Long Ma Thây Ma, hét lớn, kiếm phá thương khung. Khí động càn khôn, ầm ầm, gần như trong tích tắc, trên người Độc Cô Cầu Ma bộc phát ra một luồng kiếm ý vô cùng kinh khủng. Vô tận kiếm quang tựa như hồng thủy mãnh thú từ người Độc Cô Cầu Ma tuôn ra. Toàn bộ hội tụ vào một kiếm này. Đây tuyệt đối là một kiếm kinh khủng nhất của Độc Cô Cầu Ma. Cùng lúc đó, con Long Ma Thây Ma trên không trung dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, lập tức điên cuồng gào thét, hung hăng cắn xé hắc ám đại pháp sư đang ôm lấy nó. Thân thể hắc ám đại pháp sư bị cắn xé đến nát bươm, nhưng rất nhanh lại hồi phục như cũ. Bởi vì hắc ám đại pháp sư có sinh mệnh lực vô hạn, sẽ không chết. Oanh, và đúng lúc này, một kiếm của Độc Cô Cầu Ma cuối cùng cũng đã đánh trúng thân thể Long Ma Thây Ma. Phập, phập, trong chớp mắt, toàn bộ thân rồng to lớn đen nhánh của Long Ma Thây Ma lập tức bị cắt thành ba đoạn, từ trên cao rơi xuống, làm vỡ một mảng lớn nền đất, hoàn toàn mất mạng. Rất tốt, Độc Cô Cầu Ma lập tức cười lớn. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng vội vàng ngừng tiêu hao linh hồn lực, hắn suýt chút nữa đã kiệt sức. Cùng với việc Diệp Phong ngừng cung cấp linh hồn lực, hắc ám đại pháp sư cũng biến mất trên không trung, trở về không gian thần thoại. Ngay lúc này, Diệp Phong quay sang Tiểu Thanh Long bên cạnh, nói, Thanh Thanh, ngươi cần gì, cứ tự nhiên lấy đi. Tiểu Thanh Long lập tức bay qua, ôm lấy một viên long châu tỏa ra ánh sáng đen nhánh, nói, ta cần cái này. Được, Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau đó đi đến bên cạnh thân rồng bị cắt thành ba đoạn, trực tiếp vươn tay đặt lên, bắt đầu thôn phệ bản nguyên long ma bàng bạc bên trong. Mặc dù con rồng ma này đã chết đi rất nhiều năm, thân thể đều đã khô mục, nhưng dù sao đây cũng là một con long ma trong hoàng kim ma tộc. Dù đã chết đi vô tận năm tháng, bây giờ thậm chí còn thi biến, nhưng bên trong ba đoạn thân thể bị chặt đứt vẫn ẩn chứa năng lượng huyết khí và bản nguyên long ma đáng kể. Giờ phút này, Diệp Phong không ngừng thôn phệ, năng lượng bên trong từng đoạn thân rồng lập tức bị hút ra. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên thần tốc. Tu vi của Diệp Phong bây giờ đang ở thuần dương cảnh thập trọng thiên, sau khi thôn phệ năng lượng bản nguyên long ma còn sót lại, tu vi của Diệp Phong lập tức có một bước nhảy vọt về chất. Trực tiếp từ thuần dương cảnh thập trọng thiên, âm vang đột phá đến nửa bước vạn vật cảnh. Khi Diệp Phong bước vào nửa bước vạn vật cảnh, dù chưa hoàn toàn tiến vào vạn vật cảnh, nhưng hắn cũng ngay lập tức cảm nhận được mình có một loại năng lực khống chế mơ hồ đối với vạn vật trời đất xung quanh. Đây chính là sự thần kỳ của vạn vật cảnh, có thể khiến người ta trực tiếp điều khiển sức mạnh của vạn vật trời đất xung quanh, mượn nhờ đại thế của đất trời để bộc phát ra sức mạnh siêu cường. Ngay lúc này, Độc Cô Cầu Ma đi tới, dường như cảm nhận được sự thay đổi khí tức trên người Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi đột phá tu vi sao? Đột phá ngay trong trận chiến vừa rồi. Rõ ràng, Độc Cô Cầu Ma không hề nhận ra việc Diệp Phong đặt tay lên người Long Ma là để thôn phệ năng lượng huyết khí của nó. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, trong trận chiến vừa rồi, ta đã có nhiều cảm ngộ, cho nên đã đột phá. Rất tốt, Độc Cô Cầu Ma gật đầu, rồi nhìn về một hướng cách đó không xa, cất tiếng, ngươi xem thử đồng bạn của ngươi kia, nó dường như đang rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ. Ý ngài là sao? Diệp Phong ánh mắt hơi nghi hoặc, nhìn về phía xa. Khi vừa nhìn sang, sắc mặt Diệp Phong lập tức biến đổi. Thanh Thanh, ngươi sao vậy? Vụt, Diệp Phong trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Thanh Long. Lúc này Tiểu Thanh Long đang lơ lửng giữa không trung, thân thể lảo đảo, thậm chí còn xuất hiện cả tàn ảnh. Hơn nữa, bề mặt cơ thể của Tiểu Thanh Long đang tỏa ra một loại hào quang màu đen nhạt. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Long đang trong trạng thái kỳ lạ, không khỏi hỏi, Thanh Thanh, ngươi đã làm gì? Tiểu Thanh Long lúc này giống như say rượu, nói, ta đã nuốt chửng viên long ma long châu đó rồi. Cái gì? Diệp Phong lập tức giật mình, nói, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy mà đã trực tiếp nuốt long châu của một con lão long ma, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, may mà ngươi không chết bất đắc kỳ tử đấy. Tiểu Thanh Long lảo đảo bay đến vai Diệp Phong, rồi nằm xuống, nói, chắc không sao đâu, ta cảm thấy vẫn ổn, để ta tiêu hóa một chút là được rồi. Nói xong, Tiểu Thanh Long liền gục đầu xuống. Tiểu gia hỏa đã ngủ say, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, nói, tiểu gia hỏa này, thật khiến người ta không bớt lo, Độc Cô Cầu Ma lúc này đi tới. Liếc nhìn Tiểu Thanh Long trên vai Diệp Phong, cất tiếng, không cần quá lo lắng, hậu duệ của tứ đại thánh linh, cũng giống như thần thú, có sức sống vô cùng ngoan cường. Đợi Tiểu Thanh Long này tiêu hóa xong viên long ma long châu, e rằng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn có được một vài năng lực của long ma. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, không khỏi nói, Thanh Thanh có thể sẽ có được năng lực của Long Ma sao? Độc Cô Cầu Ma gật đầu, nói, ca ca của ta, Độc Cô Cầu Bại, từng chuyên môn nghiên cứu về các đại chủng tộc thần thú cổ đại. Ta từng vô tình nghe hắn nói qua, Thanh Long nhất tộc có thể thông qua việc nuốt Long Châu của các Long tộc khác để thu được một vài năng lực của chúng, Diệp Phong nghe vậy. Không khỏi gật đầu, liếc nhìn Tiểu Thanh Long đang ngủ say trên vai, xoa đầu nó rồi cười lẩm bẩm, ngủ đi, đợi tỉnh lại, ngươi sẽ có được một thân năng lực cường đại. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma cất tiếng, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào di tích viễn cổ của Hoàng Kim Cổ Ma tộc này. Nơi này cách lối vào không xa mà đã chôn giấu một con long ma cường đại của Hoàng Kim Ma tộc, xem ra di tích viễn cổ này còn phi phàm hơn ta tưởng. Diệp Phong gật đầu, đánh dấu một vị trí tại tòa lâu đài chôn cất long ma này. Trong này chắc chắn còn có một số tài phú do long ma để lại. Đến lúc đó sẽ để đám tiểu lâu la bên ngoài vào vơ vét. Tiếp đó, Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma tiếp tục đi sâu vào không gian của di tích viễn cổ này. Sau khi rời khỏi tòa thành Long Ma không bao lâu, họ nhìn thấy một đại dương màu đen dưới lòng đất. Cả hai đều là cao thủ, trực tiếp bay lên không trung, bắt đầu vượt qua đại dương đen ngòm này. Gầm, nhưng khi cả hai bay được nửa chặng đường, đột nhiên một con cá voi ma tộc với miệng đầy răng nanh chi chít từ sâu trong đại dương lao lên, há cái miệng to như chậu máu, điên cuồng cắn về phía hai người. Oanh, Độc Cô Cầu Ma chém ra một kiếm, thanh thiết kiếm bình thường tức khắc bộc phát ra kiếm quang vô cùng kinh khủng, lập tức xé toạc con cá voi ma tộc thành hai nửa. Gầm, nhưng ngay sau đó, lại có một con rùa khổng lồ màu đen từ trong đại dương lao ra, phát ra tiếng gầm thét kinh người. Long Tượng Bàn Nhược Trường, Diệp Phong trực tiếp thi triển tuyệt học của Trấn Bắc Vương Phủ mà hắn đã học được từ tiểu vương gia Nam Cung Lăng trong hoàng thành Huyền Vũ Vương Triều, Long Tượng Bàn Nhược Trường. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đánh ra một trường này, một hư ảnh viễn cổ long tượng to lớn nguy nga tức khắc từ trong lòng bàn tay hắn ầm vang lao ra. Ầm ầm, một trường này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của thái cổ long tượng, tạo ra trường lực kinh hoàng, lập tức đánh con rùa khổng lồ màu đen vừa lao ra khỏi đại dương xuống biển trở lại. Rác, rác, chiếc mai rùa cứng như thép đen cũng bị một trường của Diệp Phong đánh nát. Máu tươi tức khắc nhuộm đỏ cả mặt biển. Lúc này Độc Cô Cầu Ma cất tiếng, không ngờ sâu dưới lòng đất này lại tồn tại một đại dương mênh mông như vậy. Tạo hóa của thiên nhiên quả thực không thể tưởng tượng nổi, con người phải kính sợ tự nhiên. Diệp Phong lúc này không đáp lại Độc Cô Cầu Ma, mà trực tiếp lao xuống mặt biển, thả ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng con rùa đen và con cá voi ma tộc vừa bị hạ sát. Hừ, năng lực này là thôn phệ sao? Độc Cô Cầu Ma lúc này mới kịp phản ứng, hiểu ra tại sao trước đó ở tòa thành Long Ma, Diệp Phong có thể đột phá. Thì ra là hắn sở hữu năng lực thôn phệ hiếm có này. Bí mật trên người thiếu niên này càng lúc càng nhiều. Ngay cả một võ giả lang thang mạnh mẽ như Độc Cô Cầu Ma, giờ phút này cũng càng ngày càng tò mò về Diệp Phong. Và ngay khi Diệp Phong đang thôn phệ hai con ma thú biển cường đại trên mặt biển, từ sâu trong đại dương, một luồng dao động sinh mệnh vô cùng kinh khủng đột nhiên ập tới. Đó dường như là một loại sinh linh viễn cổ cực kỳ đáng sợ, sống ở nơi sâu thẳm của đại dương này, bị cuộc chiến và mùi máu tanh ở đây hấp dẫn đến. Ngay lúc này, có thể thấy, ở phía xa trong lòng đại dương, những mảng nước biển lớn đang bị một luồng khí tức hắc ám tà ác nhuộm thành màu mực đen kịt, trông vô cùng chấn động. Nhìn bóng tối vô tận đang nhanh chóng tiến lại gần, Độc Cô Cầu Ma lập tức không khỏi cất tiếng, tà khí ngút trời. Ngay lập tức, Độc Cô Cầu Ma hét lên với Diệp Phong đang ở dưới mặt biển, mau đi. Hình như có sinh linh cấm kỵ viễn cổ trong đại dương đến rồi. Ta cảm nhận được tà khí cực lớn, loại tà khí đó, ngay cả ta cũng có cảm giác sợ hãi không thể đối kháng. Ngay khi giọng Độc Cô Cầu Ma vừa dứt, Diệp Phong đang thôn phệ trên mặt biển lập tức bừng tỉnh. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã nuốt chửng sạch sẽ hai con ác thú biển cường đại vừa bị đánh chết. Công lực tu vi của hắn đã được tăng lên đáng kể, nhưng cảnh giới tu vi vẫn chưa đột phá. Dù sau đó cũng chỉ là hai con yêu thú biển không quá mạnh. Vụt, Diệp Phong trong nháy mắt bay lên không trung, đến bên cạnh Độc Cô Cầu Ma. Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy mặt biển ở phía xa đang nhanh chóng chuyển sang một màu đen kịt, dường như có một sinh linh hắc ám vô cùng kinh khủng đang lao về phía này. Độc Cô Cầu Ma cất tiếng, ta cảm nhận được tà khí cực lớn, chắc chắn là một kẻ vô cùng đáng sợ. Diệp Phong ánh mắt có chút do dự, nói, ta rất cần công lực của loại ác thú tu vi cường đại này, nhưng xem ra không thể chống đỡ nổi, vậy nên chúng ta vẫn nên đi thôi. Vụt, vụt, vừa dứt lời, Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma lập tức lao như bay về phía bờ bên kia của đại dương. Theo lời Độc Cô Cầu Ma, loại yêu thú biển này sống ở nơi sâu nhất đại dương, bình thường sẽ không lên bờ. Nhưng nửa canh giờ sau, ầm ầm, một con hải dương kỳ lân toàn thân mọc đầy lân phiến đen nhánh, với thân thể khổng lồ nguy nga, bất ngờ chui ra khỏi đại dương, trực tiếp đặt chân lên bờ bên kia. Truy sát Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma. Diệp Phong lập tức gấp gáp nói, Độc Cô tiền bối, ngài không phải nói loại yêu thú biển này sẽ không lên bờ sao? Độc Cô Cầu Ma mặt lộ vẻ lúng túng, nói, ta nói là bình thường sẽ không lên bờ, nhưng cũng có lúc bất thường. Rõ ràng con hải dương kỳ lân sống ở nơi sâu thẳm đại dương này chính là loại ma thú biển bất thường đó, vậy mà lại đuổi giết chúng ta lên tận bờ. Giờ phút này, cả hai nhìn con hải dương kỳ lân hung ác với thân thể vĩ đại vô biên phía sau, trong mắt đều lộ vẻ ngạt thở. Bởi vì con hải dương kỳ lân này mang lại cho họ cảm giác quá mạnh mẽ, giống như một con ác thú hắc ám sống sót từ thời cổ đại, quá kinh khủng. Lúc này, biện pháp duy nhất của hai người là chạy trốn. Chạy trốn vào sâu trong di tích. Hy vọng có thể tìm được một nơi ẩn nấp, cắt đuôi con hải dương kỳ lân này. Mặc dù con hải dương kỳ lân này vô cùng mạnh mẽ, thân thể cũng vô cùng nguy nga, giống như một ngọn núi khổng lồ có thể trấn áp tất cả, nhưng thân thể nó quá cồng kềnh, làm chậm tốc độ của nó. Vì vậy, con Hải Dương Kỳ Lân cường đại này nhất thời không đuổi kịp tốc độ của Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma. Rất nhanh, Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma tiếp tục đi sâu vào di tích viễn cổ, đến rìa một khu phế tích hoang vu. Nhìn vào trong phế tích, khắp nơi đều là những kiến trúc đổ nát, các loại tay cụt chân què và những mảnh thi thể khô quắt của các cường giả cổ đại. Nơi này dường như từng là một chiến trường, đã xảy ra một trận đại chiến vô cùng kinh khủng. Độc Cô Cầu Ma không khỏi nói, kẻ nào mạnh mẽ đến vậy, dám đánh thẳng vào di tích viễn cổ của Hoàng Kim Ma Tộc. Một di tích viễn cổ năm đó chắc chắn là một sao huyệt của Hoàng Kim Ma Tộc, kẻ có thể đánh vào đây chắc chắn là một người vô cùng dũng cảm. Gầm, đúng lúc này, tiếng gầm của con Hải Dương Kỳ Lân đột nhiên vang lên ở cách đó không xa. Không hay rồi, con ma thú biển đó lại đuổi tới. Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi. Nói với Độc Cô Cầu Ma bên cạnh, chúng ta mau vào khu phế tích chiến trường cổ này đi, hy vọng bên trong có những kiến trúc cao lớn để chúng ta ẩn nấp và cắt đuôi con Hải Dương Kỳ Lân đó. Độc Cô Cầu Ma cũng gật đầu, bây giờ chỉ có cách đó thôi, hơn nữa chúng ta cũng chắc chắn phải đi sâu vào di tích viễn cổ này. Hai người liền bước vào khu phế tích chiến trường cổ này. Ngay khi họ vừa bước vào, họ lập tức cảm thấy một luồng khí tức vô cùng quỷ dị xuất hiện trong không gian xung quanh. Tựa như có một loại âm linh vô hình nào đó đang theo dõi họ trong bóng tối, vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi nổi da gà. Và ngay khi cả hai vừa bước vào khu chiến trường phế tích cổ này, con Hải Dương Kỳ Lân khổng lồ đuổi đến rìa chiến trường đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi và kiêng kỵ trong đôi mắt to lớn. Không dám bước vào khu vực phế tích, mau nhìn kìa, con Hải Dương Kỳ Lân đó dừng lại rồi. Diệp Phong nhìn về phía sau, không khỏi nói, xem ra khu phế tích chiến trường cổ này quả thực rất quỷ dị, ngay cả con Hải Dương Kỳ Lân đó cũng không dám tùy tiện bước vào. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt có chút cảnh giác, nói, có thể khiến con Hải Dương Kỳ Lân đó kiêng kỵ như vậy, chúng ta khi đi trong khu phế tích chiến trường này nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, nhưng con Hải Dương Kỳ Lân đó tuy không dám vào, nhưng nó vẫn canh giữ ở rìa chiến trường. Ta đoán nó đang đợi chúng ta quay lại. Không biết đến lúc đó chúng ta làm sao trở về. Độc Cô Cầu Ma nói, đến lúc đó rồi tính, xem rìa chiến trường cổ này có đường nào khác để vòng ra không. Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đi đến khu vực trung tâm nhất của khu phế tích chiến trường cổ, mặt đất ở đây bị tàn phá ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí còn xuất hiện những khe nứt sâu không thấy đáy, trông vô cùng đáng sợ, có thể tưởng tượng được năm đó nơi này đã xảy ra trận đại chiến kinh khủng đến mức nào. Kia là, đột nhiên, Độc Cô Cầu Ma dường như cảm ứng được điều gì, lập tức nhìn về một hướng cách đó không xa. Diệp Phong cũng theo Độc Cô Cầu Ma nhanh chóng chạy về hướng đó. Họ đến trung tâm khu phế tích chiến trường cổ và nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một bộ xương khô của một cường giả nhân tộc, bàn tay đã hóa thành xương trắng vẫn còn cầm một thanh cự kiếm đen nhánh, cắm chặt vào lồng ngực một con hoàng kim cự ma, ghim chặt nó xuống đất. Cảnh tượng trước mắt vô cùng rung động. Rõ ràng, năm đó một vị cường giả nhân tộc đã dẫn đại quân đến chiến đấu với con hoàng kim cự ma này của hoàng kim ma tộc, xảy ra một cuộc chém giết vô cùng ác liệt. Tất cả binh sĩ nhân tộc và ma tộc đều đã chết, ngay cả thống soái của họ, chính là hai người trước mắt, cũng đã đồng quy vu tận. Trong mắt Độc Cô Cầu Ma lúc này lại lộ ra vẻ bi thương vô hạn, người từ từ đi về phía bộ xương khô của cường giả nhân tộc, cất tiếng, ta cảm nhận được một luồng khí tức đồng nguyên. Cường giả nhân tộc này dường như là tông chủ đại nhân của tông môn Sa Sút năm đó của ta, Ma Kiếm Tôn giả. Diệp Phong nghe Độc Cô Cầu Ma nói vậy, ánh mắt lập tức hơi động, Ma Kiếm Tôn giả. Cường giả nhân tộc này là tông chủ của tông môn năm xưa của Độc Cô tiền bối sao? Không ngờ lại hữu duyên đến vậy. Giờ phút này, trung tâm của cả khu chiến trường phế tích cổ tràn ngập một ý niệm bi thương lạnh lẽo. Độc Cô Cầu Ma đứng trước tôn cường giả này, sắc mặt có chút trầm mặc, trong ánh mắt ẩn chứa bi thương. Độc Cô Cầu Ma cất tiếng, thực ra, ta không phải lúc nào cũng là một võ giả lang thang. Năm xưa, ta từng tu hành trong một tông môn cường đại. Nhưng năm đó, tông môn xảy ra biến cố lớn, tông chủ mang theo vô số cao thủ trong môn rời đi, không biết đi đâu. Không ngờ lại là đến đây tham gia cuộc chinh chiến khốc liệt này, kết quả tất cả mọi người đều tử trận, ngay cả tông chủ đại nhân, Ma Kiếm Tôn giả, cũng đã ngã xuống nơi này. Uổng cho chúng ta, những người còn lại trong tông môn năm đó đều cho rằng tông chủ mang theo vô số tinh anh là phản bội tông môn. Không ngờ lại là vì nhân tộc mà chiến đấu, trảm yêu trừ ma, bảo vệ đạo trời đất. Tất cả chúng ta lúc ấy đã trách lầm tông chủ. Diệp Phong lúc này tiến đến bên cạnh Độc Cô Cầu Ma, vỗ vai người, nói, dù sao đi nữa, bây giờ Độc Cô tiền bối đã biết được chân tướng, vậy có thể giải thích cho những người năm xưa. Độc Cô Cầu Ma không khỏi lộ ra nụ cười khổ, nói, những người năm xưa đều đã chết sạch rồi. Bây giờ tông môn chỉ còn lại ta và ca ca ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi trầm mặc, lúc này hắn cũng không biết nên nói lời an ủi gì. Tốt nhất là để Độc Cô Cầu Ma yên tĩnh một mình một lát. Một lúc sau, Độc Cô Cầu Ma đã khôi phục lại trạng thái thường ngày, người từ từ đi đến trước bộ xương khô của cường giả nhân tộc, rồi thu bộ xương của vị ma kiếm tôn giả này vào nhẫn chữ vật. Cất tiếng, sau khi ra ngoài, ta muốn an táng tông chủ đại nhân cho tử tế. Khi còn sống ngài ấy đã phải chịu sự đối xử bất công, sau khi chết cũng phải để ngài ấy được yên nghỉ. Ông, đột nhiên, thanh cự kiếm đen nhánh mà ma kiếm tôn giả đã dùng để ghim con hoàng kim cự ma viễn cổ xuống đất, lập tức bay lên, rồi trong nháy mắt bay vào tay Độc Cô Cầu Ma. Ông, một luồng sức mạnh đen nhánh vô cùng to lớn tức khắc bao phủ lấy toàn thân Độc Cô Cầu Ma. Sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi, ngay lập tức lao tới trước mặt Độc Cô Cầu Ma, định ra tay cứu giúp. Nhưng lúc này, Độc Cô Cầu Ma lại đột nhiên lên tiếng, ta không sao, không cần lo lắng. Là thanh ma kiếm bản mệnh mà tông chủ đại nhân để lại đã cảm ứng được khí tức công pháp đồng nguyên trên người ta. Bây giờ nó đang truyền năng lượng còn sót lại của tông chủ đại nhân vào người ta, hơn nữa còn truyền thụ cho ta truyền thừa bản mệnh tối thượng của tông chủ năm xưa, ma kiếm sinh tử đồ. Diệp Phong, các ngươi đợi ta một lát, sau khi ta tiếp nhận xong truyền thừa, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Diệp Phong nghe Độc Cô Cầu Ma nói vậy, ánh mắt lập tức có chút sáng lên, nói, vậy thì quá tốt rồi. Nếu Độc Cô Cầu Ma nhận được bộ truyền thừa cường đại này, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Đối với Diệp Phong mà nói, đây là một chuyện tốt. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma bây giờ về cơ bản là đi theo Diệp Phong. Cho nên Độc Cô Cầu Ma mạnh lên, thực lực tổng hợp của Diệp Phong cũng sẽ mạnh lên. Lúc này, nhìn Độc Cô Cầu Ma đang lơ lửng giữa không trung, tiếp nhận truyền thừa từ thanh ma kiếm trong tay. Diệp Phong buồn chán, ánh mắt đột nhiên rơi vào con hoàng kim cự ma bị ghim trên mặt đất. Diệp Phong lập tức đi tới, rồi vươn tay đặt lên người con hoàng kim cự ma này. Mặc dù con hoàng kim cự ma này đã khô mục, chết đi vô tận 5 tháng, nhưng cũng giống như con long ma kia, bên trong cơ thể nó vẫn còn chứa không ít bản nguyên cự ma còn sót lại. Phải biết, loại cự ma trong hoàng kim ma tộc này, mỗi con đều vô cùng cường đại, sinh mệnh lực vô cùng hùng hậu. Dù đã chết đi nhiều năm như vậy, vẫn còn lưu lại không ít bản nguyên cự ma. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tức khắc thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ và hấp thụ bản nguyên cự ma còn sót lại trong cơ thể hoàng kim cổ ma đã chết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng bàng bạc tức khắc bị Diệp Phong hấp thụ vào cơ thể, nhanh chóng dung nhập vào từng bộ phận, từng tấc máu thịt và gân cốt. Làm công lực của hắn lớn mạnh thần tốc. Ầm ầm, dưới sự tích lũy của bản nguyên cự ma vô cùng to lớn này, tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đã phá vỡ bình cảnh lớn nhất hiện tại. Trực tiếp từ nửa bước vạn vật cảnh, thành công bước vào vạn vật cảnh nhất trọng thiên chân chính. Quá tốt rồi, Diệp Phong lập tức đứng dậy, trong mắt có thần quang lấp lóe. Mình cuối cùng cũng đã đột phá đến vạn vật cảnh chân chính. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến kẻ địch cường đại là bản tôn của Tiêu Thiên Thần trong Bắc Vực Tiên Cung, trong mắt lộ ra sự tự tin sâu sắc. Tiêu Thiên Thần, cho dù ngươi là siêu cấp đại nhân vật cấp điện chủ của 9 đại thần điện trong Bắc Vực Tiên Cung, người cũng sẽ không ngờ được rằng, ta ở bên ngoài, trên mảnh đất phương Bắc này, có thể tùy ý trưởng thành, sẽ có một ngày ta sẽ đạp ngươi, kẻ được gọi là đại nhân vật, xuống dưới chân. Giống như đối với phân thân của ngươi vậy, phân thân của ngươi không đánh lại ta, bị ta giết chết, bản tôn của ngươi, cuối cùng cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, ngữ khí có sự kiên định và tự tin sâu sắc. Trước đây, Diệp Phong vẫn cảm thấy chỉ có bái nhập vào Bắc Vực Tiên Cung mới có thể có được sức mạnh cường đại. Lần này ngoài ý muốn quen biết Thái tử Huyền Vũ Vương Triều là Huyền Vô Cực, tiến vào Huyền Vũ Vương Triều trở thành nhất phẩm đại tướng quân. Hơn nữa còn trải qua lần hấp huyết ma tộc làm loạn này, có thể để hắn mang binh chinh chiến ma tộc, chẳng khác nào cung cấp cho Diệp Phong một nơi để tu vi tăng lên vượt bậc. Cho nên, ý nghĩ gia nhập Bắc Vực Tiên Cung của Diệp Phong bây giờ ngược lại càng lúc càng mờ nhạt. Bởi vì chinh chiến ma tộc trên mảnh đất phương Bắc này cũng có thể khiến hắn trưởng thành vượt bậc. Có thể nói, đây là một sự tình cờ. Dù sao nếu không quen biết Huyền Vô Cực, Diệp Phong cũng sẽ không vào Huyền Vũ Vương Triều. Bây giờ có lẽ Diệp Phong đang làm đệ tử ngoại môn trong Bắc Vực Tiên Cung. nhưng tình hình thực tế của Diệp Phong bây giờ là trở thành nhất phẩm đại tướng quân của Huyền Vũ Vương Triều, tay cầm trọng binh, quyền thế to lớn, có thể ngang hàng với thái tử. Hơn nữa còn có thể ở vùng biên cương này chinh chiến Hấp Huyết Ma tộc, tu vi được trưởng thành vượt bậc, đây cũng là điều Diệp Phong không ngờ tới. Cho nên Diệp Phong đối với hiện trạng của mình ngược lại rất hài lòng. Tạm thời hắn không định cân nhắc gia nhập Bắc Vực Tiên Cung. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn con hoàng kim cự ma bên cạnh. Hắn phát hiện sau khi mình thôn phệ bản nguyên cự ma, xác thịt của hoàng kim cổ ma vẫn chưa mục nát. Xác thịt của con hoàng kim cự ma này chắc chắn vô cùng cứng rắn, dù sao trải qua bao nhiêu năm vẫn không mục nát. Đây là thứ tốt, có lẽ có thể giúp ta tăng cường độ cơ thể không ít. Diệp Phong lập tức phóng thích huyết mạch tiên phù thứ hai mà Hỗn Độn Thiên Đế Quyết đã thức tỉnh, thần tộc tủ sáu. Ông, trong tay Diệp Phong lập tức xuất hiện một chiếc bao tay tỏa ra ánh sáng chín màu, chính là thần tộc tủ sáu, có thể rút ra thuộc tính của vạn vật. Gia tăng toàn bộ thuộc tính sức mạnh của mình, nhưng không thể rút ra từ sinh vật sống. Diệp Phong đeo thần tộc tủ sáu, trực tiếp đặt lên xác thịt của hoàng kim cổ ma. Lập tức một luồng sức mạnh thuộc tính bị thần tộc tủ sáu rút ra. Rồi toàn bộ dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Thuộc tính huyết mạch cự ma được rút ra. Thuộc tính kiên cố được rút ra. Thuộc tính hoàng kim thần tính được rút ra. Thuộc tính xương cốt cứng cỏi của cự ma được rút ra. Giờ phút này, toàn bộ thuộc tính sức mạnh của Diệp Phong đang tăng lên thần tốc. Và quan trọng nhất là, cường độ hỗn độn thể của hắn vào lúc này cũng được tăng lên đáng kể. Dù sao thì con hoàng kim cự ma này chứa đựng thuộc tính kiên cố và cứng cỏi. Đối với việc tăng cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Mặc dù con hoàng kim cự ma này đã chết đi rất nhiều năm, bản nguyên cự ma cũng đã mất đi rất nhiều, chỉ đủ để Diệp Phong đột phá một cấp độ tu vi. Nhưng thuộc tính nguyên bản nhất tồn tại trong xác thịt của nó thì lại không hề bị xói mòn một chút nào. Cho nên lúc này, Diệp Phong thỏa thích rút ra các loại thuộc tính chứa đựng trong xác thịt cự ma. Cường độ hỗn độn thể của hắn đang tăng lên thần tốc. Tầng thứ 5 trung kỳ, tầng thứ 4. Tầng thứ 5 trung kỳ, tầng thứ 5, tầng thứ 5 trung kỳ, tầng thứ 6. Cùng với việc cường độ cơ thể của Diệp Phong không ngừng tăng lên, xác thịt của cự ma cũng đang không ngừng tan thành tro bụi. Khi xác thịt cự ma hoàn toàn biến thành tro bụi, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong cuối cùng đã tăng vọt lên đến tầng thứ 5 trung kỳ, tầng thứ 10. Chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào tầng thứ 5 hậu kỳ. Không tệ, không tệ, Diệp Phong có chút vui mừng. Lần này tiến vào di tích viễn cổ của Hoàng Kim Ma Tộc, coi như đã đến đúng chỗ. Thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, độc cô cầu ma trên không trung cũng đã hạ xuống. Người lúc này tay cầm thanh ma kiếm, cất tiếng, sau này ta sẽ tuân theo ý chí của tông chủ năm xưa, quyết tru sát hết thảy ma tộc tà ác. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, độc cô tiền bối, tu vi của ngài bây giờ đã tăng lên bao nhiêu? Độc cô cầu ma lắc đầu, tu vi không tăng lên. Nhưng ta đã có được truyền thừa chí cường của tông chủ năm xưa, mà kiếm sinh tử đồ. Bây giờ tổng hợp chiến lực, tuyệt đối mạnh hơn trước đó rất nhiều. Độc cô cầu ma nói xong, đột nhiên nhìn chăm chú vào Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc, ngươi lại đột phá. Lúc này, độc cô cầu ma nhìn thấy xác thịt cự ma đã hóa thành tro bụi, dường như đã hiểu ra điều gì. Diệp Phong nói, chúng ta có muốn bây giờ quay lại chiến đấu với con hải dương kỳ lân đó không? Biết đâu có thể chém giết được nó. Độc cô cầu ma lắc đầu, con hải dương kỳ lân đó không yếu đuối như vậy đâu. Bây giờ chúng ta mặc dù đều có thu hoạch, nhưng e rằng vẫn chưa phải là đối thủ của con hải dương kỳ lân kinh khủng đó. Chúng ta cũng sắp đến khu vực sâu nhất của di tích viễn cổ này rồi, trước tiên hãy thăm dò xong toàn bộ di tích này đã. Diệp Phong gật đầu, được, cũng được, vậy chúng ta trước tiên thăm dò xong di tích này đã. Ánh mắt hai người đều hướng về phía sâu nhất. Đều vô cùng tò mò về những gì có ở khu vực sâu nhất của di tích viễn cổ này. Rất nhanh, hai người đã xuyên qua hơn nửa khu phế tích chiến trường thượng cổ, đến cuối cùng của phế tích. Nơi này cũng là điểm cuối cùng của toàn bộ di tích Hoàng Kim Ma Tộc. Kia là, điều khiến hai người chấn động là, ở khu vực cuối cùng này, trên một vùng đất vô biên, lại được xây dựng một tòa cung điện cổ xưa vô cùng to lớn. Toàn bộ cung điện đều được đúc từ Hoàng Kim, dưới bầu trời đêm đen vô tận. Trông có một cảm giác phức tạp vừa quỷ dị vừa rung động. Con hải dương kỳ lân đó không dám bước vào khu phế tích chiến trường này, e rằng là vì tòa cung điện hoàng kim vô cùng chấn động này. Bên trong có lẽ có một tồn tại vô cùng khủng bố. Lúc này độc cô cầu ma lên tiếng suy đoán, người nhìn chằm chằm vào tòa cung điện hoàng kim, ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ sâu sắc, nói, tà khí ngút trời. Diệp Phong cũng gật đầu, ta cũng cảm nhận được khí tức tà ác vô cùng khủng bố và nồng đậm. Có nên vào không? Lúc này cả hai đều trầm mặc. Đã đến rồi, chắc chắn phải vào. Cuối cùng vẫn là Diệp Phong lên tiếng đầu tiên, dù thế nào cũng phải vào xem, nếu thật sự có nguy hiểm, chúng ta trực tiếp bỏ chạy. Được, Độc Cô Cầu Ma gật đầu, nói, tà khí lớn như vậy, ta cũng muốn vào xem thử. Nếu có năng lực, nhất định phải diệt trừ nguồn gốc của tà ác này, nếu không sẽ để lại hậu họa vô tận. Hai người liền bước về phía tòa đại điện hoàng kim vô cùng chấn động. Cửa đại điện đang mở, khi cả hai bước vào, họ lập tức nhìn thấy, toàn bộ đại điện hoàng kim lại trống rỗng. Mau nhìn kìa, ở đó có một cỗ quan tài pha lê. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma là người đầu tiên phát hiện ra. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có ở vị trí trung tâm nhất, đặt một cỗ quan tài pha lê vô cùng kỳ dị. Diệp Phong cũng vội vàng nhìn sang, ánh mắt hơi chấn động. Chỉ thấy bên trong quan tài pha lê, lại nằm một nữ tử tuyệt mỹ mặc trang phục cổ đại, tựa như một mỹ nhân ngủ say đã chết, yên tĩnh nằm trong quan tài pha lê, trông tuy điềm tĩnh và xinh đẹp. Nhưng trong tòa cung điện ma tộc trống rỗng này, cảnh tượng này lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Hai người bước về phía quan tài pha lê. Ông, đột nhiên, một luồng khí hắc ám vô cùng nồng đậm tức khắc xuất hiện trong quan tài pha lê, nhanh chóng bao phủ lấy mỹ nhân đang ngủ bên trong. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt giật mình, lập tức không khỏi nói, tà khí ngút trời. Ngay lập tức, Độc Cô Cầu Ma nắm chặt thanh trường kiếm, nhanh chóng lao về phía quan tài pha lê. Sát khí nổi lên bốn phía, cất tiếng, mỹ nhân ngủ trong quan tài pha lê này tuyệt đối là một tôn chí cường giả tà ác vô cùng khủng bố của Hoàng Kim Ma Tộc. Thậm chí có thể là ma hoàng của Hoàng Kim Ma Tộc. Nhất định phải phá hủy nó trước khi nàng ta tỉnh lại. Nếu không sẽ là hậu họa khôn lường. Oanh, ngay khi Độc Cô Cầu Ma vừa dứt lời, thanh trường kiếm trong tay hắn đã bộc phát ra kiếm quang ngập trời, hung hăng chém vào quan tài pha lê. Rác, rác, quan tài pha lê lập tức nứt ra, rồi vỡ tan. Kiếm của Độc Cô Cầu Ma vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đã chém vào vầng trán trắng ngần của mỹ nhân đang ngủ, như muốn đánh nát đầu nàng. Keng, nhưng ngay sau đó, điều khiến Độc Cô Cầu Ma kinh hãi tột độ là, thanh kiếm của người, đầy sức mạnh và sắc bén vô tận, lại không thể đâm thủng vầng trán trắng ngần của mỹ nhân đang ngủ. Thậm chí còn không thể làm rách làn da như ngọc của nàng. Cái gì, ngay cả một cao thủ lang thang như Độc Cô Cầu Ma cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của người, và thanh kiếm trong tay còn không phải là thanh thiết kiếm bình thường trước đó, mà là thanh ma kiếm cường đại do ma kiếm tôn giả để lại. Nhưng vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mỹ nhân đang ngủ này. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma lập tức hiểu ra, mỹ nhân ngủ trong quan tài pha lê trước mắt, có lẽ còn kinh khủng và cường đại hơn người tưởng tượng, có thể là một tồn tại cổ xưa có địa vị cực cao trong Hoàng Kim Ma Tộc. Vụt, và ngay sau đó, mỹ nhân đang ngủ đột nhiên mở mắt, trong mắt tỏa ra hồng quang kỳ dị. Oanh, mỹ nhân đang ngủ lập tức đưa ra một bàn tay nhỏ trắng ngần, đột ngột vỗ một cái vào Độc Cô Cầu Ma đang ám sát mình trước mặt. Oanh, một luồng cự lực vô biên cao ngạo tức khắc từ bàn tay nhỏ bé tưởng chừng yếu ớt đó bộc phát ra. Phụt, cho dù Độc Cô Cầu Ma dùng kiếm chặn ngang, cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng vô biên truyền đến hai cánh tay. Cả người hắn tức khắc bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, rồi hung hăng đập xuống đất. Sau đó, Độc Cô Cầu Ma toàn thân tê liệt ngã xuống đất, hét lớn với Diệp Phong, mau chạy đi. Ta không sống được nữa, toàn thân xương cốt của ta đều đã gãy hết rồi. Đây là một tồn tại cấm kỵ trong Hoàng Kim Ma Tộc. Tuyệt đối là một tôn nữ ma hoàng. Diệp Phong, người mau chạy đi, đừng quản ta. Ta sắp không xong rồi. Giờ phút này, nội tâm Độc Cô Cầu Ma hiển nhiên là tuyệt vọng đến cực điểm, cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết. Bởi vì đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể đối phó. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma có chút hối hận khi đã vào tòa cung điện Hoàng Kim này. Bởi vì họ muốn chạy cũng không thoát được. Độc Cô tiền bối, cùng đi. Diệp Phong lúc này tức khắc bay về phía Độc Cô Cầu Ma, trực tiếp cõng người lên, rồi thần tốc bỏ chạy về phía xa. Vụt, nữ ma hoàng tà ác kinh khủng đó lập tức phiêu phù về phía Diệp Phong. Ông, nàng ta tuy có tướng mạo và hình thái của một nữ tử tuyệt mỹ ôn hòa, nhưng khí tức hắc ám tỏa ra từ người lại là tà ác ngập trời. Trong chớp mắt, nữ ma hoàng đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong. Phập, nàng trực tiếp vươn tay, bàn tay nhỏ như ngọc lập tức đâm vào lồng ngực Diệp Phong. Trước mặt nữ ma hoàng khủng bố này, cái gọi là hỗn độn thể cường hãn của Diệp Phong tựa như giấy. Phập phập, Lồng ngực Diệp Phong trực tiếp bị bàn tay nhỏ của nữ ma hoàng xé toạc, sau đó một bàn tay ngọc trắng vươn về phía trái tim của hắn. Diệp Phong chưa bao giờ cảm nhận cái chết gần đến thế. Không được làm hại Diệp Phong ca ca. Đột nhiên, Tiểu Thanh Long đang nằm trên vai Diệp Phong tỉnh lại, lập tức gầm lên. Trên cổ Tiểu Thanh Long, một mảnh vỡ phỉ thúy tức khắc chủ động bộc phát ra một luồng thần quang vạn trượng kinh thiên động địa. Mảnh vỡ phỉ thúy này chính là lá bùa hộ thân mà lão Huyền Vũ sống vô tận năm tháng đã tặng cho Tiểu Thanh Long khi còn ở Huyền Vũ Vương Triều. Oanh, trong chớp mắt, dường như đã chủ động cảm nhận được nguy hiểm, mảnh vỡ phỉ thúy đó lập tức bộc phát ra sức mạnh cường đại của Huyền Vũ. Ngay lập tức, toàn bộ thân hình của nữ ma hoàng bị đánh bay. Hừ, lúc này, tư tưởng của nữ ma hoàng dường như bắt đầu sống lại. Ánh mắt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, dường như đang kinh ngạc vì sao một thiếu niên nhân tộc yếu ớt như vậy lại có một mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh thần thú cổ xưa mạnh mẽ đến thế. Vụt, Diệp Phong cõng độc cô cầu ma, trực tiếp dùng không gian bảo thạch mở ra một lỗ sâu không gian, thừa dịp nữ ma hoàng bị đánh bay, tức khắc thoát khỏi nơi này. Cùng lúc đó, mảnh vỡ phỉ thúy kia cũng rắc một tiếng vỡ tan. Rõ ràng, mảnh vỡ phỉ thúy này chỉ có thể dùng một lần. Lần này may mà có mảnh vỡ phỉ thúy của Thanh Thanh, nếu không thật sự đã chết trong tay nữ ma hoàng đó rồi. Diệp Phong thoát khỏi nơi nguy hiểm này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, độc cô cầu ma trên lưng thoi thóp, nói, mau rời khỏi di tích viễn cổ của hoàng kim ma tộc này, nữ ma hoàng đó có thể xuất thế bất cứ lúc nào, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, lao như bay về phía xa. Rất nhanh, Diệp Phong mang theo độc cô cầu ma trở về mặt đất. Bái kiến đại tướng quân, bái kiến đại tướng quân. Tại lối vào trên mặt đất, không ít binh sĩ và cao thủ của Huyền Sơn Thành đều đang chờ đợi ở đây. Họ nhìn thấy Diệp Phong bay ra, liền cung kính chắp tay chào. Diệp Phong lập tức nói, phía dưới có nguy cơ rất lớn, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, đừng lại gần khu vực hoang sơn này nữa. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, một đám binh sĩ đang chờ đợi khai thác tài nguyên đều không khỏi kinh hô. Nhưng họ tự nhiên kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của nhất phẩm đại tướng quân Diệp Phong, thần tốc theo hắn rời đi. Trên đường đi, Diệp Phong cảm thấy một cảm giác nguy cơ vô hình. Hắn luôn cảm thấy mình đã mở ra một cánh cửa cấm kỵ. Nữ ma hoàng vô cùng kinh khủng đó, e rằng sẽ trở thành một tai họa cho vùng đất phương Bắc của thần giới. Mặc dù lần này thu hoạch trong di tích hoàng kim ma tộc dưới lòng đất không nhỏ, nhưng Diệp Phong biết, mình có lẽ cũng đã gây ra rắc rối lớn. Thôi kệ, chuyện lớn hơn nữa cũng có người cao gánh vác. Vùng đất phương Bắc không chỉ có thập đại vương triều, mà còn có siêu cấp bá chủ là Bắc Vực Tiên Cung. Dù nữ ma hoàng đó có lợi hại đến đâu, cũng không đến mức đối phó được với cả Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, không còn bận tâm về chuyện này nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng mang độc cô cầu ma trở về Huyền Sơn Thành, tìm dược sư chữa trị cho người. Dù sao một đại cao thủ chính phái trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng không thể để hắn cứ thế toi mạng, thật quá đáng tiếc. Nửa ngày sau, Diệp Phong mang theo mọi người rời khỏi khu vực hoang sơn có lối vào di tích Hoàng Kim Ma Tộc, trở về Huyền Sơn Thành cách đó vạn dặm. Huyền Sơn Thành bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Huyền Sơn Thành chỉ là một thành trì biên cương nhỏ bé, trông rất đổ nát. Nhưng bây giờ, xung quanh Huyền Sơn Thành đã mọc lên những bức tường thành cao lớn hùng vĩ. Những bức tường này không chỉ được đúc bằng xi măng cốt thép, mà bề mặt còn được mạ một lớp thép lỏng dày, đông cứng lại thành một lớp vỏ kim loại, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trông rất an toàn. Ngoài ra, trên tường thành của toàn bộ Huyền Sơn Thành, cứ vài mét lại có một binh sĩ được trang bị đầy đủ tuần tra, và cứ vài trăm mét lại được đúc một tòa pháo năng lượng lớn. Có thể bộc phát ra sức tấn công phòng ngự vô cùng mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Huyền Sơn Thành bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một căn cứ quân sự thực sự, một pháo đài thép bất khả xâm phạm. Lúc này Diệp Phong mang theo mọi người trở về, lập tức nhìn thấy. Trên khu đất trống ở phía tây bắc thành trì, bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần đang được hơn 100 luyện khí đại sư không ngừng nghiên cứu, dùng các loại vật liệu kỳ quái để luyện chế. Cuối cùng có lẽ sẽ trở thành một loại vũ khí chiến tranh vô cùng kinh khủng. Diệp huynh, huynh đã về. Lúc này, Huyền Vô Cực, thái tử của Huyền Vũ Vương Triều, lập tức từ trong phủ thành chủ ra đón. Nhưng khi hắn nhìn thấy độc cô cầu ma bị trọng thương hấp hối trên lưng Diệp Phong, sắc mặt lập tức kinh hãi, không khỏi nói, chuyện gì thế này? Các ngươi gặp phải nguy cơ gì? Ngay cả độc cô cầu ma tiền bối cũng sắp bị đánh chết sao? Diệp Phong không khỏi cười bất đắc dĩ, nói ra dài dòng lắm. chúng ta ở khu vực cuối cùng của di tích Hoàng Kim Ma Tộc đã gặp phải một nữ ma hoàng tu vi ngất trời, một đòn đã đánh độc cô tiền bối trọng thương. Cái gì? Một đòn đã có thể làm độc cô cầu ma tiền bối trọng thương? Huyền Vô Cực lập tức vô cùng kinh hãi, không khỏi nói, gặp phải nữ ma hoàng khủng bố như vậy. Vậy các ngươi lẽ ra không ai thoát được chứ, sao Diệp huynh lại có thể sống sót xuất hiện trước mặt ta? Diệp Phong nói, may mà có mảnh vỡ phỉ thúy huyền vũ trên cổ Thanh Thanh, đã bộc phát ra sức mạnh thủ hộ mà Huyền Vũ tiền bối để lại. Thôi không nói chuyện này nữa, Huyền huynh mau sắp xếp một dược sư cao tay, nhanh chóng chữa trị cho độc cô cầu ma tiền bối. Được. Huyền Vô Cực cũng biết tầm quan trọng của độc cô cầu ma, lập tức nói, ta sẽ đi sắp xếp trị liệu sư giỏi nhất của Huyền Sơn Thành ngay. Huyền Vô Cực mang theo độc cô cầu ma bay về phía phủ thành chủ ở trung tâm Huyền Sơn Thành. Hắn chuẩn bị tìm kiếm trị liệu sư giỏi nhất trong thành để giúp độc cô cầu ma mau chóng hồi phục thương thế. Diệp Phong lúc này một mình đi về phía khu vực luyện chế Hắc Ám Đại Tà Thần. Hắn đến trước bản thể khổng lồ của Hắc Ám Đại Tà Thần, thấy không ít luyện khí sư đang dung chú từng loại vật liệu vào bên trong. Tiến triển dường như khá thuận lợi. Diệp Phong cảm ứng một chút, phát hiện bản thể Hắc Ám Đại Tà Thần vẫn âm u đầy tử khí, không có sức sống, cũng không có dấu hiệu sống lại, liền yên tâm. Sau đó, Diệp Phong đi về nơi ở của mình, chuẩn bị bế quan một thời gian để tiêu hóa những tài nguyên thu được từ di tích viễn cổ. Ngoài ra, hắn cũng cần suy nghĩ về kế hoạch phát triển tiếp theo cho Huyền Sơn Thành. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang trên đường trở về, một binh sĩ Huyền Sơn Thành từ xa chạy tới, lập tức quỳ một chân xuống đất, báo cáo, bẩm báo đại tướng quân. Không hay rồi, có một chi đại quân khí thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.